Luân hồi nhạc viên, chương 163, 23, Ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng lên tận trời màu vàng đạn tín hiệu hấp dẫn điều tra binh đoàn chú ý, Eren Yeager giơ lên khối cự thạch này. Bắt đầu thành lập phòng tuyến. Điều tra binh đoàn phân đội trưởng Mick Đâm Kalia tư dẫn người hướng Eren dựa vào. Mick làm điều tra binh đoàn phân đội trưởng. Chiến lực đương nhiên không thể khinh thường ngạch. Từng 56 lần điều tra ngoài tường. Bất quá cuối cùng thua ở dã thú cự nhân thủ hạ. Cũng bị đông đảo cự nhân chia ăn. Tiếp thu được màu vàng đạn tín hiệu về sau. Thành nội điều tra binh đoàn chen chúc mà tới. Hơn nghìn người tại nóc nhà nhanh chóng nhảy vọt. Tràng diện dị thường hùng vĩ. Dựa theo trước đó dự án. Điều tra binh đoàn cùng chia thành hai nhịp. Bang Eren tổ kiến một đầu nối thẳng cửa động phòng tuyến. Tô Hiểu tại Eren bên cạnh thân nóc nhà nhanh chóng nhảy vọt. Thời khắc quan sát Eren tình huống. Tình huống hiện tại rất lạc quan. Đường đi bên trên cự nhân bị thanh lý không còn. Điều tra binh đoàn chiến lực cũng không phải đóng quân binh đoàn có thể so sánh với. Hiện tại Eren tiến lên phi thường thuận lợi. Phốc, lập thể cơ động trang bị phun khí âm thanh truyền đến. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh rơi vào Tô Hiểu phụ cận nóc nhà. Nhìn người tới sau Tô Hiểu con người một trận thít chặt. Trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Huấn luyện binh đoàn thành viên lui ra phía sau. Nơi này từ điều tra binh đoàn phụ trách. Tô Hiểu bước nhanh hướng người tới gần. Eren cùng Mikasa bọn người dần dần đi xa. Làm không được, ta làm không được. Người đến là vị làn da trắng nõn thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí có chút tuyệt vọng. Vì cái gì? Tại sao muốn ngăn chặn kia cửa hang đâu? Annie nhẹ giọng nỉ non. Nếu như cửa hang bị ngăn chặn trong tường trí tuệ cự nhân ba tiểu tổ kế hoạch liền sẽ bị phá hư. Tân binh, ngươi là nhận lấy một loại nào đó kích thích sao? Đi với ta điểm tiếp tế nghỉ ngơi. Tô Hiểu bước chân bình ổn tới gần Annie. Hắn không thể đi quá nhanh. Vậy sẽ kinh động Annie. Tô Hiểu đã đoán được Annie muốn làm gì. Annie hiện tại trạng thái tinh thần rất không đúng. Lâu dài khát vọng lập tức liền muốn thành công. Nàng rốt cục có thể về nhà. Nhưng đây hết thảy lại bị đột nhiên phá hư. Annie có chút nửa sụp đổ. Không người không có khả năng chính đại quang minh xuất hiện. Người rất mạnh, cho nên đừng lại tới gần. Ta cái này yếu nữ tử rất sợ. Annie trong mắt ảm đạm vô quang. Nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Tựa hồ tại làm quyết định gì đó. Có thể, Tô Hiểu bước chân đình chỉ. Bất quá thân thể hơi cung khúc. Dưới chân mảnh ngói vang lên kèn kẹt. Khoảng cách còn có 5 mét. Hắn có 40% chắc chắn trực tiếp chém xuống Annie đầu. Đã đi tới nơi này 3 năm. Ta thật sự là biến ngu xuẩn. Thế mà tại lúc này trực tiếp ra hiện tại những người khác trước mặt. Thật sự là xuẩn. Annie nước mắt ở dưới cằm nhỏ xuống. Ánh mắt chuyển hướng chính khiêng cự thạch Eren. Chỉ cần đem ngươi mang ta đi cũng không cần tiếp tục loại cuộc sống này. Đến cùng làm thế nào mới tốt đâu. Annie trạng thái tinh thần càng kém. Ngôn ngữ đều có chút không lưu loát. Lâu dài nội ứng để nàng cùng trong tường người cùng nhau sinh hoạt. Tại chui vào trong tường lúc nàng chỉ có 13 tuổi. Kia là nhất ngây thơ niên kỷ. Ngay tại cái này nhất ngây thơ niên cấp. Annie được phái đến trong tường cùng trong tường người cùng nhau sinh hoạt. Cũng tìm cơ hội công phá tường thành giết sạch trong tường tất cả nhân loại. Nếu như không chấp hành người nhà liền sẽ chết. Nhưng nếu như chấp hành liền sẽ hại chết hàng ngàn hàng vạn người vô tội. Annie. Dù cho toàn bộ thế giới đều căm hận ngươi, dù cho toàn bộ thế giới đều đối địch với ngươi, ba ba cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Phụ thân thanh âm quanh quẩn tại Annie bên tai. Annie rốt cục quyết định. Mảnh ngói phá toái. Một tiếng bạo hưởng tại Annie khía cạnh truyền đến. Annie thân thể lắc một cái. Nghiêng đầu sau liền nhìn thấy trước đó còn tại 5 mét bên ngoài nam nhân giờ phút này giống một viên như đạn pháo bắn ra mà tới. Hồi tưởng lại nam nhân kia kinh khủng đao thuật. An biết nếu như bị cận thân liền xong rồi. Đưa cánh tay nâng lên. Annie lập tức cắn về phía mình ngón trỏ. Phốc phốc, một đầu mảnh khảnh cánh tay bay lên. Annie kiều nộn gương mặt xuất hiện một đầu rất dài vết thương. Annie trong lòng rất bối rối. Cái này nam nhân quá kinh khủng. Nhất định phải lập tức mặc vào cái kia. Ngay tại Annie muốn biến thành cự nhân lúc, giữa không trung Tô Hiểu đã thu hồi Trảm Long Thiềm. Khoảng cách quá gần, đao đã không thể phát huy ra lực sát thương. Tô Hiểu toàn bộ thân thể đều nhào vào Annie trên thân. Cánh tay trái vòng lấy Annie cái cổ. Tay phải nắm chặt quyền trái. Hung hăng ghìm chặt Annie cổ. Đoạn đầu đai, Tô Hiểu có thể để cho Annie tại 2 giây bên trong ngạt thở. 3 giây đồng hồ bên trong hắn liền có thể triệt để cắt đứt Annie cổ. Tạch tạch tạch, kinh khủng xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến. Annie tròng trắng mắt trong nháy mắt sung huyết. Trước mắt nhanh chóng biến thành màu đen. Annie cưỡng ép tập trung tinh thần điều động thể nội cự nhân chi lực. Nàng cùng Aaron loại kia gà mờ khác biệt. Nàng lúc còn nhỏ nhận qua chuyên nghiệp cự nhân chi thức huấn luyện. Oanh, một đạo kim sắc thiểm điện từ trời rơi xuống. Tô Hiểu cảm giác đầu ông một tiếng. Trong ngực Annie trong nháy mắt bành trướng đem hắn húc bay. Phanh, Tô Hiểu rơi vào một chỗ nóc phòng. Đụng nát mảng lớn đào ngói. Khụ khụ khụ, một cỗ ngai ngái vị xông lên yết hầu. Tô Hiểu ho ra mấy miệng nhỏ máu tươi. Trảm lệch, trước đó dẫm đạp mảnh ngói so với trong tưởng tượng giòn. Trảm Long Thiểm ra hiện tại trong tay. Tô Hiểu nhìn về phía cách đó không xa kia phiến kim quang. Annie ngay tại biến thành cự nhân. Kim quang tiêu tán, cùng Annie bộ dáng giống nhau đến mấy phần nữ cự nhân xuất hiện. Đầu kia tóc vàng nhất là tương tự. Annie biến thành cự nhân hậu tâm có sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Vừa rồi nàng kém chút chết mất. Nàng vẫn cho rằng mình năng lực chiến đấu rất mạnh. Nhưng tại cái nam nhân trong tay nàng ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cuối cùng vẫn mặc vào sao? Phi, thật sự là sai lầm. Tô Hiểu phun ra một ngụm mang huyết nước bọt. Chậm rãi hướng Annie đi đến. Làm sao? Không đuổi theo, Tô Hiểu liếm môi một cái bên trên máu tươi. Mùi máu tươi có chút kích thích hắn hung tính. Annie bày ra cách đấu tư thế. Cũng không phải là nàng không muốn đi truy Aaron, mà là nàng tinh tường dám đem phía sau lưng nhắm ngay cái này nam nhân là hậu quả gì. Bạch dạ, đây là làm sao lại chuyện? Han Zhou Yi đi vào phụ cận, cẩn thận nhìn chằm chằm nữ cự nhân. Có Aaron sự kiện về sau. Hiện tại bất luận cái gì bộ dáng khả nghi cự nhân điều tra binh đoàn đều sẽ cẩn thận. Bên kia từ nhân loại biến thành cự nhân. Nơi này giao cho ta. Cái kia mới là chúng ta mục đích cuối cùng nhất. Tô Hiểu chỉ hướng Aaron phương hướng. Han Zhou Yi sau khi gật đầu lập tức dẫn người rời đi. Nhất định phải bắt được. Nói xong Han Zhou Yi chạy xa. Nữ cự nhân sau khi xuất hiện điều tra binh đoàn lập tức làm ra phản ứng. 3 tầng trong 3 tầng ngoài tướng Aaron bảo hộ ở bên trong. Cũng theo Aaron bước chân dần dần hướng cửa hang chuyển rời. Aaron giơ lên cự thạch tiến lên đã nói rõ hết thảy. Hiện tại bọn hắn muốn liều chết bảo hộ đầu này cự nhân. Nhân loại một lần nữa đoạt lại Rosello chi tường hy vọng ngay tại đây. Annie cự nhân hóa trong mắt hiển hiện một tia lo âu. Nhưng vào lúc này cách đó không xa lại truyền tới động tĩnh. Oanh, lại là một đạo kim sắc thiểm điện rơi xuống đất. Vài giây đồng hồ sau một đầu toàn thân cốt giáp cự nhân xuất hiện. Khải chi cự nhân Rainer Brown đã hành động. Rainer Brown cùng Annie tình huống giống nhau. Đều là tại 3 năm trước đây gia nhập huấn luyện binh đoàn. Mà lại cùng Annie đến từ một cái địa phương. Bất quá Rainer Brown ẩn tàng càng sâu. Tại Aaron trong lòng Rainer Brown liền là huynh trưởng đồng dạng nhân vật. Là vì chi phấn đấu mục tiêu. Lại một đầu, Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Một đầu hắn còn có thể đối phó. Nhưng nếu như nữ cự nhân cùng khải chi cự nhân cùng tiến lên liền nguy rồi. Nhưng trong tường không chỉ có cự nhân. Cũng có nhân loại cường giả. Một đạo người thấp nhỏ thân ảnh chính cao tốc phóng tới khải chi cự nhân. Là 1m6. Không, là binh trưởng Levi, nhân loại mạnh nhất binh sĩ. Mikasa còn thừa không nhiều đồng tộc Levi Ackerman. Binh trưởng đối phó Khải Chi cự nhân hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá cân nhắc đến Khải Chi cự nhân cứng rắn cốt giáp, Levi đánh giết Khải Chi cự nhân độ khó tương đối cao. Annie tại chú ý tới Tô Hiểu ánh mắt check đi về sau. Một cái đánh dấu đấm thẳng đánh về phía Tô Hiểu. Lạnh thấu xương kình phong đối diện đánh tới. Tô Hiểu linh hoạt nhảy sang bên ra. Oanh, nóc nhà bị Annie đánh ra một cái đại lỗ thủng. Bụi mù nổi lên bốn phía. Annie lập tức thu quyền. Tướng song quyền cản trước mặt. Nhảy giữa không trung Tô Hiểu bắt đầu phán đoán Annie tổng hợp tố chất. Annie lực lượng so Aaron yếu một ít. Bất quá tốc độ phải nhanh hơn mấy lần. Này chủng loại hình cự nhân cơ hồ là nhân loại sát thủ. Phối hợp Annie bản thể cách đấu thuật càng sẽ trở thành nhân loại binh sĩ ác mộng. Cách chương.